Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1662, Nô Lệ. Tô Dương nghi ngờ nói, những người này từ đâu tới? Cục Cảnh sát Cục trưởng nói, hẳn là vừa được cứu viện đội cứu ra. Bất quá duy nhất một lần cứu ra nhiều như vậy nữ nhân còn thật không có xuất hiện qua. Tô Dương, lông mày nhíu lại, nói, các nàng toàn bộ là vừa bị cứu lại. Cục Cảnh sát Cục trưởng gật đầu, nói, người nhìn các nàng cả đám đều đói thành cái dạng gì. Chỉ có vừa bị cứu đi ra người mới có thể như thế. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, Rim Cục trưởng, còn phải làm phiền ngươi một việc. Cục Cảnh sát Cục cười dài nói đi. Có thể tại không trái với quy định tình huống dưới, sự tình gì đều tốt nói, tại tiền tài trước mặt, tất cả quy định chả là cái cóc khô gì. Tô Dương cười nói, sự kiện này Rim Cục trưởng nhất định có thể làm được. Xe quân đội đem cứu người tới kéo vào cục, cảnh sát mục đích vẻn vẹn chỉ là vì ghi chép hoàn tất. Làm cho các nàng ăn no nê về sau liền sẽ chuyển xuống đến khác địa phương. Đến mức chuyển xuống đến địa phương nào thì có mờ ám. Nữ nhân vẫn luôn là rất đáng tiền đồ vật. Xe quân đội đưa tới xe này người không có bị ghi chép liền bị kéo đi. Cũng không phải là bị xe quân đội kéo đi. Vẻn vẹn chỉ là bị một cỗ phổ thông xe tải kéo đi. Đem người cất vào xe tải. Lại hướng mặt ngoài khoác lên một tầng miếng vải đen, cái này liền có thể giấu giếm được ngoại nhân ánh mắt. Xe tải nâng như thế người cả xe tiến vào thông hướng Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn chuyên dụng. Trong thông đạo, cuối cùng dừng ở Đại Khách Sạn cửa sau, sau đó đi qua lão bản chuyên dụng thang máy bị đưa lên. Một mực được đưa đến tầng cao nhất hào hoa trong nhà ăn. Sớm đã có người chuẩn bị tốt món ăn ngon, tiến đến nơi đây về sau, nghe thấy được những cái kia thực vật mùi thơm. Tất cả nữ tử rốt cuộc kìm nén không được lập tức cửa hàng đi qua. Các nàng thật rất đói, chỉ muốn ăn no nê. Những nữ nhân này đều là người Ấn Độ, da thịt hơi đen, nhưng thân thể tố chất cũng không tệ. Thân cao chân dài bộ dáng xinh đẹp. Thỏa mãn Tô Dương yêu cầu, Tô Dương mang theo trung nữ đi vào trong nhà ăn, nhìn đến ăn như hổ đói 36 tên thiếu nữ. Vừa cười vừa nói, những người này có thể sống sót thật đúng là một cái kỳ tích. Anh Hoa yêu tử nói, hết thảy 36 người, tuyệt đại bộ phận đều không vượt qua 18 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 15 tuổi. Cảm giác phía trên hẳn là cái nào đó vũ đoàn thành viên. Tô Dương cười nói, không quản các nàng trước kia là làm gì, theo giờ khắc này bắt đầu, các nàng chính là ta người. Các nàng thân thế bối cảnh tuyệt đối trong sạch, đem các nàng huấn luyện thành siêu cấp chiến sĩ về sau. Phản bội loại chuyện này mới không dễ phát sinh. Anh Hoa yêu tử gật đầu. Tô Dương nói, đợi các nàng sau khi ăn xong, dẫn các nàng cọ rửa một phen, sau đó thay quần áo khác, tiếp lấy đem các nàng đưa đến hồ bơi nơi đó đi gặp ta. Được, anh Hoa yêu tử theo tiếng, Tô Dương quay người rời đi. Nửa giờ sau, anh Hoa yêu tử cùng Busujima Saeko mang người tới bể bơi gian phòng. Tô Dương liếc nhìn 36 người một vòng, cảm thấy đều rất không tệ. Tô Dương quay đầu nhìn về phía anh Hoa yêu tử, nói, yêu cô, ngươi người đâu? Anh Hoa yêu tử cười một tiếng, nàng đập sợ tay, bơi lội cửa lớn bị đẩy ra, tiếp lấy liền có mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đồng dạng đều là nữ nhân, các nàng từng cái sắp xếp tại Tô Dương trước mặt, tiếp nhận hắn thẩm tra. Tô Dương hơi nhìn một chút. Mười mấy người này so chính hắn tìm đến một nhóm nhưng muốn kém quá nhiều. Bất quá, có một người so sánh đặc thù. Tô Dương một bên dùng ngón tay một vừa mở miệng nói. Ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi lưu lại, còn có thể lấy đi. Hắn chỉ tuyển bốn cái tốt. Anh Hoa Ưu Tử chọn lựa người chỉ để lại bốn cái. Tô Dương đi qua, thân thủ nâng lên dưới một người ba, sau đó nhìn thẳng đối phương ánh mắt, chậc chậc tán thán nói, thật đúng là xinh đẹp a, vận khí ta thật có tốt như vậy sao? Anh Hoa Ưu Tử cười nói, đây chính là ta lời nói giá tiền rất lớn mua đến. A Dương hài lòng không? Tô Dương cười nói, đương nhiên hài lòng, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn nữ tử mặc một bộ màu đỏ cát lệ đựng. Nàng dáng người sung mãn, eo thon, ngực lớn, cặp mông, chân dài, hoàn mỹ hình chữ S đường cong quả thực cũng là yêu tinh hóa thân. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, vành môi đỏ tươi, ánh mắt rất lớn mà lại khóe mắt nghiêng xuống thượng thiêu. Mang theo một cỗ trời sinh quyến rũ ý, quả thực cũng là hồ ly tinh hóa thân. Tô Dương vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem nàng, bất chợt tới nhưng nói ra, giáp long là gì của ngươi? Anh Hoa Ưu Tử thoáng cái sửng sốt, trước mắt mỹ nhân cũng tương tự sửng sốt. Anh Hoa Ưu Tử nụ cười trên mặt biến mất, nàng đi lên phía trước, bàn tay phải đao đã nâng lên. Tô Dương khoát khoát tay, nói, đừng kích động. Anh Hoa Ưu Tử một mặt xấu hổ, nói, A Dương, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, rất xin lỗi. Tô Dương cười cười nói, nhân tâm khó dò, khó tránh khỏi hội xảy ra chuyện như vậy. Nữ tử giờ phút này sắc mặt đã trắng, nàng không có nghĩ đến cái này nam người ánh mắt thế mà lại sắc bén như thế. Liếc một chút liền nhìn ra bản thân lai lịch, nàng không biết nên ứng đối ra sao. Tô Dương thở dài nói, ta có thể thông qua mắt người biết nàng ở sâu trong nội tâm một số ý nghĩ. Người biểu hiện cùng nàng người một dạng, đáng tiếc gặp phải ta. Giáp Long là người lão bản đúng không? Đại ca tha mạng, ta cũng là bị buộc. Nữ tử tại chỗ quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt, nàng dọa đến mặt không còn chút máu, run rẩy lấy thanh âm nói ra, là Giáp Long lão đại để cho ta tới. Nàng nghe nói đại ca ngươi tại trong vòng một tháng phá đổ ca ca, chiếm cứ ca ca tất cả tư sản. Đối đại ca ngươi rất là e ngại. Trước đó không lâu nghe văn đại ca ngươi đang tìm nữ nhân, cho nên mới phái ta tới nơi này tìm hiểu tin tức, tìm hiểu tình hình. Đại ca tha mạng, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta. Nàng vốn là cùng hắc đạo dính dáng, tự nhiên là biết hắc đạo chất người tra tấn người thủ đoạn, cho nên nàng vô cùng sợ hãi. Anh Hoa Ưu Tử nói, A Dương, thẳng thắn đem nàng ném ra bên ngoài cho ăn yêu thú. Nghe xong lời này, A Nhĩ Bích tại chỗ hoảng sợ co quắp, thân thể đều không bị khống chế, nàng trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem nàng, trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, cho nàng một cơ hội a, ta tin tưởng nàng sẽ làm ra lựa chọn. Nói hắn liền ngồi xổm người xuống đi đem A Nhĩ Bích đỡ dậy, vỗ vỗ bả vai nàng nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, giết rất đáng tiếc a. A Nhĩ Bích không dám đáp lời, sợ e ngại sợ địa đứng đấy. Tô Dương cười cười, sau đó quay người nhìn về phía nó nữ hài, chậm rãi nói, các ngươi 40 người hôm nay có thể đến nơi đây tuyệt đối là các ngươi vinh hạnh. Thân ở loạn thế, muốn phải cầu được một phần an ổn vô cùng không dễ dàng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem các ngươi huấn luyện thành một đám giết người không chớp mắt nữ ác ma. Không lâu tương lai, các ngươi hội chẳng sợ hãi, chỉ có người khác hội sợ các ngươi. Một bên nói hắn một bên theo trên bàn lấy một cái túi bỏ vào chúng nữ trước mặt, nói tiếp, cái này bên trong chứa một số hạ cấp nội hạch, các ngươi phân phát phục dụng, toàn bộ tấn thăng đến tam giai về sau, ta sẽ đem các ngươi kéo tới đi lên chiến trường trực diện yêu thú. Theo một ngày này bắt đầu, Những nữ nhân này muốn mặt đối cuộc đời mình bên trong lớn nhất chuyển hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.